Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 1192, góc truyện audio.com. Đoàn Kiệt, các người nhìn tôi là ý gì chứ? Đoàn Kiệt yên lặng đỡ chán, nhìn thẳng mấy cặp mắt đang tràn đầy sự mong đợi. Anh trầm mặc một chút, sau đó hỏi ngược lại vì sao các người lại nghĩ là tôi biết? Mọi người, không phải chứ, anh còn không phải là quản lý của Diệp công tử sao? Tuy ra đúng là như vậy, nhưng như thế nào lại cảm thấy thật chát tâm thế này? Đoàn Kiệt lấy tay che ngực mình, hơi khó chịu, tôi là quản lý không có trách nhiệm. Sau khi nói xong, Đoàn Kiệt cảm thấy chính mình cũng có điểm kỳ quái. Vì sao anh lại không hỏi đối tượng của cửu thiếu nhà mình là ai chứ? Nhưng mà, Đoàn Kiệt cau mày hồi tưởng lại lúc trước cửu thiếu nhà mình cũng nhắc đến người yêu. Nhưng hình như cửu thiếu cũng không định quang minh chính đại nói ra. Xem ra chắc là có ý muốn giấu rồi. Chẳng lẽ, người yêu của Diệp cửu thiếu là Diệp Tam gia thật sao? Không, không thể nào, nghĩ đến đây, biểu tình của Đoàn Kiệt chỉ một chữ oát. Ngay sau đó vội vàng điên cuồng lắc đầu. Hoa thật ư, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Mình rõ ràng là người đứng đắn mà. Vội vàng đem những suy nghĩ không trong sáng trong đầu ném đi. Đoàn Kiệt đưa tay vỗ vỗ vai nhân viên công tác xã hội. Vất vả cho cậu rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy về sau không bị vả mặt. Chúng ta ngàn vạn lần không nên nói ra. Tôi sợ, sau khi nói xong câu đó. Đoàn Kiệt xoay người rời đi, vì cái gì mà anh nói ra câu nói cuối cùng kia? Nói thật bản thân anh cũng không biết, có lẽ có một chút suy nghĩ không trong sáng ở trong. Một vài nhân viên nghe thấy lời anh, đã ngay lập tức như tỉnh mộng, cái này là ý gì đây? Chẳng lẽ, ôi, thôi, quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa, cuối cùng. Hot search của tài khoản tiền đồ cầm tú đã bị một tin tức khác áp xuống dưới. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, nhân vật chính trong tin tức này là ảnh đế của truyền thông Khải Trạch. Cũng vừa vặn, tên của ảnh đế này xuất hiện trên tin tức mới. Những hành động lần này giống y chang hành động bôi đen nghệ sĩ dưới trướng Cảnh Hoàn lần trước. Những người luôn theo dõi showbiz vừa thấy hot search này liền biết ngay đây là hành động một nhát trúng hai chim. Đầu tiên là thuận lợi đem tin tức người có quan hệ với Diệp Sơ Dương đè xuống. Sau đó lại trả thù từng hành động của Khải Trạch. Chà chà chà, thật không hổ là công ty truyền thông cộng cán nhất trong nước. Khi Mạc Tử Nghiên nhìn thấy những tin tức này, liền nhịn không được mà gọi điện cho Diệp Sơ Dương cảm khái cảm động quá đi. Diệp công tử không hổ danh là người sinh ra của hoàn cảnh. Nima! Thật cảm động quá đi à, Diệp Sơ Dương. Chị gọi điện cho em chỉ là vì chuyện này thôi à, cũng không phải. Nhưng chủ yếu vẫn là muốn cảm khái một chút. Mạc Tử Nghiên vô tội trả lời. Cuối cùng khi Diệp Sơ Dương muốn cúp điện thoại trước thì mới chịu nói ra nguyên nhân chính được rồi. Được rồi, thực ra chị muốn nói chuyện với em cái này. Lương Cẩm Tú hôm nay đến nhà chị. Hơn nữa là tới là để tìm chị. Hả? Đột nhiên nghe được những lời này của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương tức khắc có chút bất ngờ, muốn nhướng mày, cô trầm ngâm một chút, hỏi chị ta muốn từ chỗ chị tìm ra đáp án mối quan hệ tình cảm giữa em và Diệp Tu Bạch đúng không? Mạc Tử Nghiên, cậu thật là thông minh, nhưng mà chị đây cũng thông minh nhé. Cách chương.